Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, bát phẩm thiên phú, như cũ quạt ngươi, thiên đấu đế quốc, Ngọc Lan lịch 333 năm, bị dự là thiên hạ đệ nhất thú vũ hồn lam điện bá vương long trong tông môn. Ngay tại tổ chức nửa năm một lần võ hồn thức tỉnh nghi thức. Lúc này tông môn Long Hồn Điện bên trong, người đông nghìn nghịt, lần lượt có người tại thức tỉnh võ hồn, Ngọc Sơn, võ hồn, Lam Điện Bá Vương Long, võ hồn cường độ tam phẩm, Ngọc Hổ, võ hồn, Lam Điện Bá Vương Long, võ hồn cường độ tứ phẩm, Ngọc Minh, võ hồn, Lam Điện Bá Vương Long, võ hồn cường độ tam phẩm, thức tỉnh nghi thức. Ngay tại đều đâu vào đấy tiến hành. Bỗng nhiên, võ hồn thức tỉnh trên đài long hồn thủy tinh bên trong bộc phát ra một hồi sáng chói ánh sáng màu xanh lam. Ngay sau đó, chấn động rõ ràng tiếng long ngâm vang vọng toàn bộ long hồn điện bên trong. Hống, long hồn thủy tinh phía trước, chủ trì võ hồn thức tỉnh trưởng lão âm thanh run rẩy tuyên bố nam tử võ hồn thiên phú. Ngọc Hạo Vân, võ hồn, Lam Điện Bá Vương Long, võ hồn cường độ, 8, bát phẩm, theo trưởng lão âm thanh vang lên, toàn bộ Long Hồn Điện bên trong, tất cả mọi người đổ rút một cỗ khí lạnh, võ hồn cường độ bát phẩm, khái niệm gì, phải biết làm là thiên hạ đệ nhất thú vũ hồn, Lam Điện Bá Vương Long gia tộc hội viên võ hồn cũng là điểm mạnh yếu. Ngọc gia đem võ hồn cường độ chia làm cửu phẩm, đẳng cấp càng cao, tiềm lực cũng lại càng lớn. Lam Điện Bá Vương Long gia tộc hội viên, võ hồn cường độ có cái tam phẩm, tứ phẩm trở lên, liền thành công làm cường giả tiềm lực. Nếu là võ hồn cường độ đạt tới ngũ phẩm, sẽ đạt được Ngọc gia đại lực bồi dưỡng. Sau khi thành niên cơ hồ 100% có thể trở thành gia tộc trưởng lão. Đến mức võ hồn cường độ đạt tới lục phẩm trở lên. Thậm chí đã có tranh đoạt Lam Điện Bá Vương Long gia tộc tộc trưởng tư cách. Đương nhiệm Ngọc gia tộc trưởng, danh xưng gia tộc trăm năm khó gặp một lần thiên tài. Năm đó thức tỉnh võ hồn thời gian cường độ, cũng bất quá thất phẩm mà thôi. Giờ đây Ngọc Hạo Vân võ hồn cường độ đạt tới bát phẩm. Hiển nhiên đã vượt xa tộc trưởng đương nhiệm Ngọc Nguyên, tăng thêm Ngọc Hạo Vân gia gia, vốn là Ngọc gia quyền cao chức trọng đại trưởng lão. Kể từ đó, hắn cơ hồ đã ngồi vững tương lai Lam Điện Bá Vương Long tộc trưởng vị trí. Mà cùng đại trưởng lão nhất mạch từ trước đến nay không cùng tộc trưởng nhất mạch. 20 năm qua biểu hiện, cũng là một mực không được tốt lắm. Trước là tộc trưởng đại nhi tử Ngọc Tiểu Cương võ hồn biến dị, biến chất thành đại lục phế vật nhất con heo, bị đả kích lớn phía dưới rời khỏi gia tộc. Sau đó thứ tử, bởi vì tại trong bụng thời điểm động thai khí, vốn sinh ra đã kém cỏi, càng là từ nhỏ người yếu nhiều bệnh. Rất nhiều người đều đang suy đoán, tộc trưởng thứ tử Ngọc Trần, có lẽ sẽ cùng ca ca hắn một dạng, trở thành gia tộc trò cười. Nếu thật là lời như vậy, cứ kéo dài tình huống như thế, tộc trưởng nhất mạch hy vọng đều sẽ triệt để mất sạch. Ngọc Hạo Vân thiếu gia thiên phú tuyệt thế, tương lai bất khả hạn lượng. Phụ trách võ hồn kiểm tra đo lường trưởng lão một mực cung kính hướng Ngọc Hạo Vân cung kính khom người, nói tiếp, phía dưới một cái kiểm tra đo lường võ hồn là Ngọc Trần thiếu gia, làm trưởng lão âm thanh vang lên một khắc này, long hồn điện bên trong tất cả mọi người ánh mắt, tất cả đều hướng một cái phương hướng nhìn tới. Ở nơi đó, đứng đấy một người mặc xiêm y màu xanh nam hài. Nam hài này chính là Lam Điện Bá Vương Long gia tộc tộc trưởng con trai. Ngọc Trần, 12 năm qua, bởi vì người yếu nhiều bệnh, Ngọc Trần không biết bị bao nhiêu tộc nhân tại Trà Dư Tửu Hậu vụng trộm đàm tiếu, có thể cái kia dù sao cũng là không có căn cứ tin đồn thất thiệt. Nhưng nếu như hôm nay võ hồn thức tỉnh, Ngọc Trần Thiên Phú thật đặc biệt hỏng bét lời nói. Như thế từ hôm nay trở đi, Ngọc Trần đều sẽ cùng hắn huynh trưởng một dạng, triệt để trở thành chê cười. Có lẽ cũng chính là nguyên nhân này, trưởng lão nhất mạch mới có thể cố ý đem Ngọc Trần kiểm tra đo lường sắp xếp thời gian tại Ngọc Hảo Vân phía sau. Dù sao, so sánh tương phản phải càng mãnh liệt, châm chọc lại càng lớn. Không phải sao, xuyên qua đến cái này trong lúc mấu chốt, có thể thật là khiến người ta nhức cả trứng a. Cảm thụ được người chung quanh khác thường ánh mắt, Ngọc Trần cảm giác cực kỳ nhức cả trứng. Xuyên qua thành ai không tốt, xuyên qua thành một cái phế vật. Nguyên lai Ngọc Trần lạnh, hiện tại đến làm cho hắn đến trên đỉnh, tiếp nhận những cái này ngu xuẩn diễn viên quần chúng chỉ trò. Loại cảm giác này, quả thực CMN thật sao? Ngọc Trần, làm sao vậy? Ngọc Hạo Vân nhìn xuống Ngọc Trần, cười nói, đường đường Lam Điện Bá Vương Long gia tộc thiếu tộc trưởng, liền lên đài khảo thí dũng khí đều không có sao? Trong đám người, vang lên khiêu khích âm thanh, dù sao không phải mỗi người đều nắm giữ ngươi dạng này thiên phú. Có người vạn nhất thức tỉnh phế võ hồn, ném đến không chỉ có riêng là chính mình mặt a. Đúng đấy, đừng quay đầu lại là con heo, vậy coi như chết cười người. Như ca ca hắn loại kia để gia tộc hổ thẹn cho cười, liền có lẽ trục xuất gia tộc. Ta nhìn hắn phỏng chừng cũng kém không nhiều. Nói chuyện những người này đều là đại trưởng lão nhất mạch con cháu, ngày bình thường liền cùng tộc trưởng nhất mạch không thế nào đối phó. Giờ đây Ngọc Hạo Vân thức tỉnh bát phẩm thiên phú, lập tức để bọn hắn đều đã có lực lượng. Cả đám đều đang giễu cợt Ngọc Trần, đối Ngọc Hạo Vân biểu trung tâm. Dù sao, đây chính là bát phẩm Lam Điện Bá Vương Long a. Đúng lúc này, Ngọc Trần trong đầu đột nhiên vang lên một thanh âm. Đinh, ba loại lựa chọn hệ thống, ngay tại khóa lại ký chủ. Khóa lại thành công. Đinh, hệ thống kiểm tra đo lường đến ký chủ bị khiêu khích. Mời ký chủ làm ra lựa chọn. 1. Nén giận, xem như không có nghe thấy, thu được ban thưởng 500 mai kim tệ. 2. Quay người rời đi cái này ô danh địa phương, thu được ban thưởng D cấp nhẫn chữ vật. 3. Xuất thủ trừng trị Ngọc Hạo Vân, bảo hộ chính mình thiếu tộc trưởng uy nghiêm, thu được ban thưởng Tứ thần thú võ hồn Thanh Long. Mời ký chủ tại 30 giây bên trong làm ra lựa chọn. Trong đầu âm thanh, để Ngọc Trần nháy mắt hai mắt tỏa sáng. Rốt cục thức tỉnh hệ thống sao? Ba loại lựa chọn hệ thống, mặc kệ lựa chọn cái gì, đều có thể thu được ban thưởng. Ân, rất không tệ đây. Ngọc Trần suy tính, cái thứ nhất cùng lựa chọn thứ hai ban thưởng, đối với phổ thông nhân gia có lẽ còn không tệ, nhưng nếu là cùng Thanh Long võ hồn so ra, đồ đần đều biết rõ phía trước hai cái tuyển hạng hoàn toàn liền là rác rưởi. Quan trọng nhất là một cái xuyên việt giả, nhân gia đều chỉ vào mặt ngươi giễu cợt, còn ẩn nhẫn, cút CMN đi a. Ngọc Trần cười lạnh một tiếng, chậm chậm trong đám người đi ra, leo lên võ hồn thức tỉnh đài. Ai u, còn có chút đảm lượng nha. Ngọc Hạo Vân cười như không cười nhìn xem Ngọc Trần, nói, đáng tiếc dù vậy, ngươi vẫn như cũ là cái phế vật, cùng ca ca ngươi một dạng phế vật. Nhìn trước mắt rõ ràng chỉ có 12 tuổi, lại mặt mũi tràn đầy kiêu hoành lệ khí thiếu niên, Ngọc Trần cười lạnh một tiếng, ngây thơ, không phải ngươi cần ăn đòn lý do. Ngươi nói cái gì? Ngọc Hạo Vân sắc mặt trầm xuống, hắn không nghĩ tới đều lúc này, Ngọc Trần rõ ràng còn dám mạnh miệng. Phải biết, hắn nhưng là bát phẩm Lam Điện Bá Vương Long võ hồn, tương lai đại lục, hắn chính là tuyệt đối cấp cao nhất cường giả, mà chính là Ngọc Trần, cả ngửa mặt trông lên hắn tư cách đều không có. Dạng này phế vật không nên ngoan ngoãn làm hắn Ngọc Hạo Vân đá đặt chân à? Dựa vào cái gì dám đối với hắn nói như vậy? Ngọc Trần nhếch miệng cười cười. Ngọc gia gia quy bên trong có một đầu. Phạm thượng, lấy ti phạm tôn giả. Ứng làm như thế nào trừng phạt? Nghe được Ngọc Trần lời nói, Ngọc Hạo Vân sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Giờ đây hắn tuy là nắm giữ tuyệt thế thiên phú, nhưng tộc quy dù sao cũng là tộc quy. Cho dù hắn thiên phú lại cao hơn, cũng không thể trước mắt bao người phủ nhận Lam Điện Bá Vương Long gia tộc căn bản. Bởi vậy nhất thời ở giữa, Ngọc Hạo Vân lại bị Ngọc Trần ép tới á khẩu không trả lời được. Ngọc Trần chậm chậm hướng đi Ngọc Hạo Vân. Đã ngươi không quản được miệng ngươi, vậy liền, ta đến quản. Một câu nói xong, Ngọc Trần tay phải đã lấy sét đánh không kịp bưng tay xu thế. Đột nhiên phiến ra, ba, thanh thúy cái tát thanh âm. Tại Long Hồn Điện bên trong vang lên, Ngọc Hạo Vân tuy là thức tỉnh bát phẩm Lam Điện Bá Vương Long Thiên Phú Võ Hồn, nhưng còn không có chính thức tu luyện. Tăng thêm Ngọc Trần là đột nhiên tập kích. Trong lúc nhất thời, Ngọc Hạo Vân trực tiếp bị đánh cho choáng váng. Rõ ràng dấu bàn tay xuất hiện tại Ngọc Hạo Vân má trái. Cái kia nguyên bản thanh tú mặt, nháy mắt sưng lên một khối lớn. Long hồn điện bên trong, hoàn toàn tĩnh mịch, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.